Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc trở về liều trại, hắn tuy sắc mặt bất biến, nhưng kia thiển sắc trong con ngươi lại xúc một tầng hắc khí, giống như là kiểu nguyệt phía trên mông mây đen, kia ám trầm nhan sắc đặc biệt, nhìn thấy ghê người. A Mộc nói hắn muốn đi tìm Tạ Thiên Lan từ biệt. Cho nên, chính là như vậy từ biệt sao? Tạ Thiên Lan ở theo đuổi hắn. Hắn biết không, khẳng định biết đi, bằng không như thế nào sẽ hôn môi sẽ ôm nhau. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, Quân Mặc không biết đến tột cùng là không đúng chỗ nào, vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày thời gian, A Mộc liền cách hắn xa như vậy. Trở lại liều trại, Quân Mặc một đêm chưa ngủ, mà Lăng Mộc cũng một đêm cũng không trở về. Quân Mặc cảm thấy chính mình không nên miên man suy nghĩ, nhưng căn bản khống chế không được. Này một đêm, A Mộc đang làm cái gì? Cùng Tạ Thiên Lan ở bên nhau làm cái gì? Vì cái gì? Hắn không trở lại. Sở Mộ Vân thật đúng là không cùng Tạ Thiên Lan làm cái gì. Tuy rằng hắn bản nhân là cảm thấy làm điểm nhi cái gì cũng cái gọi là. Thậm chí còn có thể làm thống khổ tiêu tán. Nhưng này cùng nhân thiết không hợp. Cùng cốt truyện không đáp. Cho nên chỉ có thể sinh sôi chịu chứ. Hừng đông sau, hết thảy đều kết thúc. Sở Mộ Vân lại hư thoát giống nhau. Cả người đều tinh thần không phấn chấn. Tạ Thiên Lan thực chi kỷ, ta mang người đi rửa rửa. Sở Mộ Vân cũng phiền chán trên người dính nhớp, đáp. Làm phiền, Tạ Thiên Lan tìm chỗ nước ôn tuyền, làm Sở Mộ Vân tiến vào sau, hắn liền tị hiềm giống nhau đi ra ngoài. Như thế ôn nhu hành động, Sở Mộ Vân không thể thiếu tâm sinh cảm kích. Hắn rửa sạch một phen, tuy rằng khí lực toàn vô, nhưng cả người tinh thần trạng thái lại hảo rất nhiều. Sở Mộ Vân mặc chỉnh tề đi ra, Tạ Thiên Lan lại lấy ra một quả đan dược, nói. Ta xem ngươi khí lực thiếu thốn, này cái dưỡng khí đan tuy phẩm giai không cao, nhưng dùng cũng vẫn là có chút hiệu quả. Lời này nói chính là thật khách sáo, Sở Mộ Vân thân là nửa cái luyện đan sư, chỉ quét liếc mắt một cái liền xem rõ ràng, này dưỡng khí đan nơi nào là phẩm giai không cao. Rõ ràng là cao hơn đầu, đều có thể nói thế gian hiếm thấy. Tạ Thiên Lan như vậy nói đơn giản là không nghĩ Sở Mộ Vân khó xử. Nhưng Sở Mộ Vân lại há có thể đã hiểu trang không hiểu, hắn vội vàng xua tay nói. Này quá quý trọng, ta chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể, nhận lấy đi, Quân Mặc bệnh thể chưa lành, ngươi lại tức lực toàn vô, nếu là gặp lại nguy hiểm cần phải như thế nào cho phải. Sở Mộ Vân còn tại do dự, Tạ Thiên Lan cười hạ nói, cho là mượn. Dù sao Quân Mặc đối luyện đan cực có thiên phú, ngày sau nếu là có cơ hội liền giúp ta luyện thượng một lò, ta này mua bán cũng không lỗ. Hắn nói như vậy, Sở Mộ Vân sao có thể lại thoái thác, hắn thành tâm cảm kích nói. Thật là ít nhiều gặp Tạ công tử. Tạ Thiên Lan tuy sinh đến trương dương diễm lệ, nhưng cố tình đè thấp tư thái sau cũng quả nhiên là ôn tồn lễ độ, hơi hơi mỉm cười càng là làm nhân tâm sinh ấm áp. Nói chi vậy? Có thể gặp được A Mộc ta mới là thật sự thực vui vẻ. Sở Mộ Vân hơi ngẩn ra hả? Tạ Thiên Lan giữa mày sinh ra một tia sầu tư, thanh âm cũng thấp một chút. Không nói gạt ngươi, thấy ngươi tựa như gặp được A Vân huynh đệ, tổng nhịn không được tưởng giúp ngươi, cũng hy vọng ta nhiều làm chút sự. A Vân liền chịu trở lại ta bên người, tình thâm đến tận đây, ai đều sẽ tâm sinh thương tiếc, Sở Mộ Vân cũng không ngoại lệ. Tạ công tử si tâm một mảnh. Định có thể được như ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Lan cười cười. Thừa ngươi cát ngôn. Hai người này một phen nói chuyện phiếm. Tới gần phải đi về. Sở Mộ Vân mới nhớ tới chính mình là muốn cùng hắn chào từ biệt. Flow, chỉ là như thế nào khai được khẩu. Đầu tiên là nhiễu hắn một đêm. Lại đến tặng đan dược. Nhân gia không còn sở cầu. Chỉ vì niệm cập cũ tình mới đưa ra đồng hành. Hiện giờ bọn họ này bị ân huệ lại muốn chủ động từ biệt, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, chính là Sở Mộ Vân lại không muốn làm Quân Mặc không cao hứng. Trái lo phải nghĩ, hắn thật sự khó xử. Lại đúng lúc này, Tạ Thiên Lan mở miệng nói, không biết A Mộc là như thế nào giúp Quân Mặc áp chế thiên tai chi thể. Sở Mộ Vân không rõ nguyên do, không biết hắn vì cái gì đem đề tài chuyển tới nơi này, hơn nữa này du quan Quân Mặc. Hắn không khỏi nhiều chút cảnh giác. Tạ Thiên Lan còn nói thêm, năm đó A Vân đối này thiên tai chi thể cũng hơi có chút nghiên cứu. Ta cũng đi theo hiểu biết quá, Nghe nói có loại danh gọi ngân vận thể có thể cùng chi tướng khắc, nếu là dùng ngân vận đan liền có thể áp chế này thiên tai chi thể. Sở Mộ Vân thấy hắn biết đến như vậy rõ ràng, liền nói. Thật là như vậy, Tạ Thiên Lan mỉm cười nói. Bất quá này ngân vận đan có khi hiểu, ta lần trước được một cái phương thuốc, kia mặt trên vừa lúc viết hoàn toàn tiêu trừ này bạc vận biện pháp. Sở Mộ Vân đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thật sự có như vậy biện pháp. Tạ Thiên Lan nói, ta sao lại lừa ngươi. Sở Mộ Vân là thật sự thật cao hứng, nhưng chợt hắn lại có chút do dự, đan phương từ xưa chân quý, hắn như thế nào hảo mở miệng. Tạ Thiên Lan còn nói thêm, này thiên tai chi thể ngàn năm khó gặp, ta cùng với Quân Mặc lại có cũ tình hợp lý đều không nên buông mặc kệ, chỉ là đan phương ở Vạn Tượng Cung chung, tưởng thỉnh hai vị theo ta trở về một chuyến. Sở Mộ Vân lại là thật không hiểu nên nói cái gì hào. Tạ công tử trạch tâm nhân hậu, này phân đại ân, Lăng Mộ vĩnh sinh khó quên, ngày sau như có yêu cầu địa phương, tại hạ tất máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Hắn thật sâu cúc một cung, Tạ Thiên Lan đem này nâng dậy. Không cần như vậy khách khí, nếu là không chê, A Mộc sau này liền gọi ta một tiếng đại ca đi. Sở Mộ Vân đã hoàn toàn tin phục với hắn, một tiếng. Tạ đại ca, kêu thành tâm thành ý, Tạ Thiên Lan khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lại xẹt qua một sợi ác ý tử. Cái này lại là không cần đề từ biệt sử, Sở Mộ Vân trong lòng cao hứng, vội vã đi nói cho Quân Mặc. Hắn đối Tạ Thiên Lan nói, ta đi cùng A Mặc nói một tiếng. Tạ Thiên Lan tất nhiên là đồng ý. Hảo, Sở Mộ Vân xốc lên liều trại đi vào, Quân Mặc đang ngồi ở chỗ đó. Sở Mộ Vân cười nói, tỉnh. Quân Mặc dương mắt xem qua đi, nghịch sáng sớm ấm quang tiến vào nam nhân thần thái sáng láng, hiển nhiên là tâm tình không tồi, lại xem kia sạch sẽ xiêm y, mặc phát phần đuôi buông xuống vệt nước, cả người đều nhất phái nhẹ xương, hiển nhiên là tắm gội qua. Vòng Quân Mặc cả đêm hình ảnh lần thứ hai giống cương châm giống nhau đâm vào hắn trái tim, hắn dùng sức nắm chặt đệm chăn mới không làm chính mình thất thố. Một đêm chưa về, sáng sớm trở về lại là như vậy bộ dáng. Hắn tin hắn, nhưng hắn chính là như vậy đối đãi hắn tín nhiệm. Sở Mộ Vân vẫn chưa nhận thấy được hắn khác thường, chỉ đến gần sau hỏi. Tối hôm qua ngủ ngon sao, ta lâm thời có một số việc, đi xử lý một chút, không có thể tới kịp cùng ngươi nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Mặc sắc mặt trầm nhiên, một đôi bạc trong mắt tất cả đều là mộc mạc. Ân, hắn không hỏi Sở Mộ Vân rốt cuộc đi làm cái gì. Sở Mộ Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn làm hắn lo lắng, cho nên không nghĩ để Tu La vực sự, khá vậy không nghĩ nói dối lừa gạt hắn, có thể như vậy lừa gạt quá khứ là không còn gì tốt hơn. Quân Mặc dù chưa xem hắn, lại đã nhận ra hắn này rõ ràng thả lỏng thần thái, trong phút chốc, tuyệt vọng giống thủy triều giống nhau phô áp mà đến, tạp người trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ngay sau đó Sở Mộ Vân còn nói thêm, ta không cùng Tạ đại. Ân, Tạ công tử chào từ biệt, hắn nói, Quân Mặc như thế nào sẽ nghe không ra hắn tưởng nói chính là Tạ đại ca. Hắn cánh môi khẽ run một chút, quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt trong một mảnh trống vắng. Hắn nói cái gì? Sở Mộ Vân cười một cái, hống hắn nói, A Mặc, chúng ta đi một chuyến Vạn Tượng Cung đi, ta muốn nhìn ngươi một chút sinh hoạt địa phương. Cách chương.